Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Bá Đạo Tổng Giám Đốc. Tô Dương cười nói, ta khá là yêu thích Lục Tử. Đối tác giả Haruki Murakami tới nói, Lục Tử là một mảnh ốc đảo, là thanh xuân trên sa mạc cứu vãn khô cạn hy vọng. Nàng có chỉ là thống khổ, là bảo vệ quản lý bệnh nhân cùng dạ thư ốc bên trong không ngừng lao động thống khổ. Giống nhau cơ đốc Giê-xu, là tác giả treo thiết lập người cứu vớt. Người cứu vớt là được thống khổ đến thoát khỏi mê mang bẫy dập. Đương nhiên, Lục Tử cũng không hoàn toàn giống như là Giê-xu. Trên người nàng còn có loại kia bắt nguồn từ bản ngã khoái lạc. Mộc Nguyệt lựa chọn trực tử ái, tình cùng độ biên hữu tình tiến hành tự mình cứu rỗi. Thu Hồi là tử vong, trực tử lựa chọn là độ biên ái tình cùng linh tử hữu tình còn có trốn tránh. Nhưng cuối cùng bởi vì nàng là Mộc Nguyệt một bộ phận, đối Mộc Nguyệt chết chịu trực tiếp trách nhiệm cái này không thể cứu rỗi lý do mà như cũ thu hoạch. Là tử vong là thất bại, cùng này tương đối. Linh tử lựa chọn là trượng phu ái tình, cũng không thành công, vào ở, A Mỹ Lều, an dưỡng, lựa chọn, A Mỹ Lều, trốn tránh, cũng không thành công, ở chỗ này một cái 8 năm, may ra nàng cuối cùng lựa chọn trực tử cùng độ biên hữu tình. Đồng thời ôm lấy không muốn tại, A Mỹ Lều, chờ, mốc meo, quyết tâm, xông ra mất phương hướng sa mạc. Độ biên cùng Lục Tử là may mắn, bọn họ cuối cùng có lẽ sẽ đi cùng một chỗ. Đây có lẽ là trong quyển sách này duy nhất khiến người ta cảm thấy vui mừng mới. Lý Phượng Nghi cười nói, nghe người thật giống như rất ưa thích Na Uy rừng rậm quyển sách này a. Người đây có thể nói sai. Tô Dương cười nói, ta cũng không phải là rất ưa thích Na Uy rừng rậm loại này loại hình sách. Bất quá đúng trọng tâm đánh giá lời nói, Na Uy rừng rậm quyển sách này xác thực viết không tệ. Quyển sách này dễ dàng để người sinh ra mãnh liệt đại nhập cảm. Giống nữ nhân xinh đẹp mặc lấy bikini tại phá đảo mãnh liệt trên mặt biển tiêu sái tùy tiện địa. Lướt sóng, bỗng nhiên, uy mãnh vòng xoáy hình xoắn ốc đến nàng bên cạnh, tới không kịp bất luận cái gì dự phòng, đã bước vào vòng xoáy. Thân thể cấp tốc hạ xuống, kỳ diệu là, mỗi người bước vào vòng xoáy cảm thụ một trời một vực. 1.000 người có 1.000 cái Hamlet, nói hẳn là dạng này. Lý Phượng Nghi nói, vì cái gì không thích loại này loại hình sách đâu. Quá già mồm, Tô Dương từ tốn nói, ta thích dám yêu dám hận loại kia, ưa thích thì đoạt tới, bá đạo chiếm hữu, không dùng cân nhắc nhiều như vậy. Lý Phượng Nghi sẵn giọng, người thì thích hợp đi xem bá đạo tổng giám đốc. Tô Dương cười nói, chỗ nào cần phải đi đọc sách a? Ta cái này không đang kinh lịch a. Lý Phượng Nghi lấy tay đánh hắn một chút, hừ nói, ta cũng không phải bá đạo tổng giám đốc. Tô Dương cười ha ha nói, ta là thành đi. Lý Phượng Nghi cười nói, chờ ngươi trước thành giám đốc lại nói. Tô Dương cười nói, sẽ không quá xa xôi. Lý Phượng Nghi cười nói, cũng thế, ngươi trò chơi chơi tốt như vậy, một ngày nào đó cũng có thể trở thành đại lão bản. Tô Dương cười nói, chờ ta trước tiên đem ngươi cái này đại lão bản cưới vào cửa lại nói. Lý Phượng Nghi nói, ai nói muốn gả cho ngươi, thật không biết xấu hổ. Tô Dương cười thầm, vậy liền không phải do ngươi. Cũng là cướp ta cũng phải đem ngươi đoạt tới. Lý Phượng Nghi hừ nói. Ngươi dám. Tô Dương cười nói. Ta có cái gì không dám. Ngươi bây giờ chính là ta. Nói. Hai người lại cười náo lên. Ngoài phòng nhiệt độ không khí tương đối cao, cho nên lộ ra 10 phần nóng bức. Trong trung tâm mua sắm có điều hòa, đợi ở bên trong đều không muốn ra ngoài. Tô Dương bồi tiếp Lý Phượng Nghi tại trong nhà ăn bữa tối. Sau đó lại đi dạo một hồi trung tâm mua sắm. chừng 6 giờ rưỡi thời điểm mới rời khỏi. Hai người thật đi công ty. 7 giờ đúng, nhất Diệp Thảo công hội đúng lúc áp tiêu. Tô Dương bây giờ còn chưa có đầy đủ lực lượng áp vận tranh tiêu. Tranh tiêu quá đắt, tạm thời tổn thất không nổi. Đến chờ mình trở nên càng thêm cường đại về sau lại áp tranh tiêu không muộn. Áp hết tiêu, Tô Dương lại mang theo Lý Phượng Nghi đi Nguyệt Ma Động thiêu quái luyện cấp đi. Buổi tối còn có hai trận cạnh tranh muốn đánh. Tô Dương phải đem sân thi đấu sau khi đánh xong mới có thể ló cao. Thiêu một hồi quái, sân thi đấu mở ra. Tô Dương lập tức truyền tống vào đi. Còn tốt không có gặp phải Tiểu Hồng quật khởi bất bại chiến thần bọn họ. Đối thủ tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng đến cùng không có thể chịu ở Tô Dương nổ tung phát ra. Trực tiếp bị dây mất, hai trận cạnh tranh chiến thắng. Tô Dương lại một lần nữa thu hoạch được toàn thắng chiến tích. 9 giờ thời điểm, Tô Dương cùng Lý Phượng Nghi đồng thời ló cao. Sau đó rời đi công ty ra đi dạo phố. Trong công ty vẫn luôn có bảo an. Cuối tuần cũng sẽ có người tăng ca. Cho nên trong đại lâu người còn thật số lượng cũng không ít. Thật vừa đúng lúc là Chu Hằng Lễ vậy mà cũng trong công ty tăng ca. Tô Dương ôm Lý Phượng Nghi đi vào lầu một đại sảnh thời điểm. Hoàn toàn gặp phải đâm đầu đi tới Chu Học Lễ. Tô Dương ôm Lý Phượng Nghi đứng tại Chu Học Lễ trước mặt. Chu Học Lễ biểu hiện trên mặt có chút khó coi. Tình cảnh này rất xấu hổ. Dù là cường thế bá đạo nữ tổng giám đốc cũng không biết cái kia ứng đối ra sao. Dần dần biến đến không cần mặt mũi Tô Dương ngược lại là một mực mang cười. Lại còn dùng chính mình trống không tay hướng Chu Học Lễ phất phất. Nói ra, Chu Tổng chào buổi tối, còn không có về nhà đâu. Chu Học Lễ môi có chút run đấu. Trên mặt hắn ép buộc tính lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nói ra, trong công ty còn có một số việc phải xử lý. Tô Dương cười nói, Chu Tổng quả nhiên là cẩn trọng vất vả cần cù khắc khổ đâu. Phượng Nghi, chúng ta thì không chậm trễ Chu Tổng thời gian, để hắn thanh thản ổn định đi làm việc đi. Được, Lý Phượng Nghi gật đầu theo tiếng. Tại loại trường hợp này bên trong, nàng khẳng định là muốn nghe Tô Dương lời nói, bởi vì quan hệ này đến chính mình nam nhân mặt mũi. Tại Chu Học Lễ nhìn soi mói, Tô Dương ôm Lý Phượng Nghi ra công ty cửa lớn. Chúng ta là không là có chút quá phận. Ra công ty, Tô Dương đột nhiên hỏi một câu như vậy. Lý Phượng Nghi suy nghĩ một chút nói, tựa như là có chút quá phận. Chu Học Lễ dù sao cũng là vô tội. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Lý Phượng Nghi ánh mắt rất nghiêm túc nói, ngươi có ý nghĩ này là vô cùng không đúng. Chu Học Lễ trước đó thế nhưng là đập qua tay chân đến đối phó chúng ta. Hắn là chúng ta cừu nhân, cho nên trong lòng ngươi tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thương hại lòng nhân từ. Lý Phượng Nghi ngơ ngác nhìn Tô Dương, nói, không phải ngươi nói chúng ta làm quá phận sao? Tô Dương nói, ta nói mát ngươi không nghe ra tới sao? Lý Phượng Nghi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tô Dương cười nói, đối với địch nhân, ta là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng nhân từ. Chu Học Lễ cũng là một con rắn độc. Một khi có cơ hội, hắn liền sẽ hung hăng cắn ngược lại ngươi một miệng. Loại này người rất nguy hiểm. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta liền phải đem hắn hung hăng dẫm tại dưới chân để hắn mãi mãi cũng lật không thân thể. Lý Phượng Nghi nói, có thể phụ thân hắn dù sao cũng là cha ta ân nhân cứu mạng. Đó là đời trước ân oán. Tô Dương thản nhiên nói, một đời trước sự tình một đời trước chính mình đi giải quyết. Đời này ân oán cũng phải từ đời này đến xử lý. Chu Học Lễ dám tìm người xuống tay với chúng ta. Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai. Không đem hắn trừ rơi ngươi tùy thời đều gặp nguy hiểm. Cho nên ngươi nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Khắp nơi đề phòng Chu Học Lễ. Được, Lý Phượng Nghi gật đầu nói. Ta sẽ chú ý, thời gian còn sớm. Tô Dương lại lái xe mang theo Lý Phượng Nghi đi ra ngoài chơi. Bọn họ tại bờ sông vừa đi hóng gió ở trong màn đêm phi nhanh phi nước đại lên tiếng hát vang. Ở bên ngoài chơi đến rất muộn, tới gần 12 giờ thời điểm mới trở về. Tô Dương lái xe đem Lý Phượng Nghi đưa đến trước biệt thự. Phân biệt trước đó, Tô Dương đem Lý Phượng Nghi trên xe một trận cuồng hôn. Mang theo không cần phản kháng bá đạo, để Lý Phượng Nghi trong nháy mắt thì luân hãm. Nàng đắm chìm trong nam nhân nóng hôn bên trong, tùy ý nam nhân trên người mình phía trên ra tay lung tung sờ mó. Nàng đã triệt để mất phương hướng. Hồi lâu sau, Tô Dương rốt cục buông tha Lý Phượng Nghi, buông nàng ra tuy, dưới chóp mũi rời, tại Phượng Nghi trắng như tuyết yêu nhã trên cổ cọ cọ. Hắn tham lam địa hô hấp lấy, đây là Lý Phượng Nghi độc hữu nữ người hương khí. Lần này Lý Phượng Nghi không có khước từ nam nhân, ngược lại chủ động thân thủ ôm đầu hắn sờ mó hắn tóc. Thì như vậy để hắn yên tĩnh địa dán tại trong lồng ngực của mình. Nên đi, nói ra một câu như vậy về sau, Tô Dương đột nhiên ngẩng đầu đứng thẳng người, sau đó còn đem Lý Phượng Nghi từ trên người xe đỡ dậy. Ôn nhu nói, vào nhà đi, Lý Phượng Nghi lại ôm lấy Tô Dương thân hắn một chút. Sau đó mới quay người rời đi, thẳng đến Lý gia biệt thự viện cửa đóng lại, Tô Dương lúc này mới chịu rời đi, về đến nhà thời điểm. 12 giờ đều qua, Tô Dương không có đăng nhập trò chơi, mà là nhằm vào đến phòng tắm bên trong hướng cái tắm nước nóng. Đem thể nội bị Lý Phượng Nghi câu lên tới hỏa khí hạ xuống đi về sau liền trở lại trong phòng tĩnh. Tọa tu luyện, nếu như không phải biết Lý Phượng Nghi tâm lý có điều cố kỵ, Tô Dương hôm nay liền định cùng Lý Phượng Nghi mướn phòng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.